Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, Hắc Cốt Chi Hồn. Dương Trần nghe nói Lôi Long mà nói, cực kỳ chấn kinh, bất quá, hắn giờ phút này, trong mắt chợt lóe sáng, mượn cơ hội hỏi lại lần nữa, Vũ Đăng tiền bối sự tình, người biết bao nhiêu? Đối với Vũ Đăng, hắn 10 phần hiếu kỳ, tuần tự hai bộ đại đế công pháp, đều cùng người này có quan hệ. Cường giả như vậy, vì sao không đem đại đế công pháp chiếm làm của riêng đâu? Một bên Lôi Tiểu Điểu nghe vậy, vảnh tai, một bộ vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Nhưng Lôi Long lại là ngáp một cái, nói ra, ngươi nếu thật đạt tới cấp bậc kia, tự nhiên sẽ biết hết thảy. Dương Trần biết Lôi Long 10 phần khéo đưa đẩy, tuyệt đối không thể moi ra nói đến. Đành phải thầm nói, liền sợ Cửu Lê Khô không cho ta cơ hội này. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rời đi không gian bảo khí, trở lại Hắc Cốt Vẫn Địa bên trong. Hắn đầu tiên là cảnh giác xem xét một vòng, không có phát hiện Hồ trưởng lão tung tích về sau, mới có chút thở dài một hơi, sau đó căn cứ cảm ứng, phân rõ một chút phương hướng, lặng lẽ quét sạch mà đi. Hắc Cốt Vẫn Địa to lớn, vượt quá tưởng tượng, như vậy qua mấy ngày thời gian, Dương Trần mới tới gần mục đích phụ cận, một cái cự đại thông đạo cửa vào, hiện lên ở trước mặt hắn, nhìn thấy thông đạo này đằng sau, hô hấp của hắn, không khỏi dừng lại một chút. Một loại không cách nào hình dung rung động, bỗng nhiên xông lên đầu, quả nhiên là dạng này. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù trước đó tất cả đoán trước, bất quá bây giờ chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Căn cứ Lôi Long thuyết pháp, cái này Hắc Cốt Vẫn Địa là do một vị vực ngoại cường giả thi thể biến thành. Như vậy, bây giờ Dương Trần chính là tại vị này cường giả thể nội, mà bày ở trước mặt hắn cửa vào, vị trí 10 phần đặc thù, nếu là đổi lại hình người, vừa lúc là trái tim bộ vị, nếu không phải là trước đó gặp qua thập tổ thân thể, ta còn thực sự không thể tin được, đây là sự thực, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, sau đó không khỏi đem Dương gia thập tổ cùng cái này Hắc Cốt Vẫn Địa so sánh với đứng lên. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ đến. Bởi vì nếu là vẻn vẹn thông qua lớn nhỏ để phán đoán, như vậy Hắc Cốt thực lực tuyệt đối phải ở trên Dương gia thập tổ. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, hắn mới khôi phục tới. Sau đó hít sâu một hơi, tiến vào trước mặt đen kịt vào trong miệng. Mới đầu, hang động này bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng theo Dương Trần không ngừng xâm nhập, hắn lại là ẩn ẩn cảm nhận được một loại lôi đình ba động từ động chỗ sâu truyền đến. Đồng thời, hắn đối với vẫn lôi quyết triệu hoán biến càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Dương Trần trái tim phanh phanh nhảy loạn, đề cao tiến lên tốc độ. Lúc này, chung quanh tử khí đều là biến mờ nhạt đứng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên, một mảnh mấy chục vạn trượng không gian hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn biết đây chính là Hắc Cốt trái tim trung tâm nhất bộ vị. Ánh mắt của hắn vội vàng quét nhìn một vòng, chính là phát hiện tại mảnh này không gian trống trải trung tâm bộ vị có một đoàn màu đen như mực lôi đình đang không ngừng chớp động. Cái này đoàn lôi đình mặc dù không lớn, nhưng lại là có một loại không cách nào hình dung khủng bố ba động. Thật là đại đế công pháp. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Trước khi tới, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ đại đế công pháp vẫn lôi quyết bày ở trước mặt, ngược lại là có loại giống như nằm mơ ảo giác. Loại này tâm tình hưng phấn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lấy Dương Trần định lực, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, mới trước mặt thu liễm một chút tâm thần, nhưng theo sát lấy lại là hưng phấn bật cười. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là lấy trước tới tay, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Dương Trần hít sâu mấy khẩu khí, sau đó liền cảnh giác quan sát bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào thời điểm, mới chợt lách người, đi vào chùm sáng lôi đình trước mặt. Khoảng cách tới gần, hắn mới nhìn rõ lôi đình này chùm sáng bản thân, nguyên lai nó lấp lóe lôi đình, cũng không phải là chân chính lôi đình, mà là từng cái nhảy lên văn tự. Chỉ bất quá, bởi vì Dương Trần còn không có đạt được, vẫn lôi quyết, tán thành. Bây giờ căn bản không cách nào thấy rõ những văn tự này. Mà lại, bọn chúng không ngừng nhảy lên, không có quy luật chút nào có thể nói, đem trình tự hoàn toàn làm rối loạn. Có thể càng như vậy, Dương Trần thì càng hưng phấn. Đối với vẫn lôi quyết tràn đầy vô tận chờ mong. Sau đó hắn không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nhô ra bàn tay, bắt lấy chùm sáng lôi đình, muốn tạm thời lấy đi. Chỉ bất quá, ngay lúc này, một cỗ băng lãnh xâm nhiên thanh âm lại là đột nhiên vang vọng ra, rốt cục có người để lộ phong ấn. Dương Trần nghe nói thanh âm này, không khỏi con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tu vi cùng huyết dịch đều muốn đọng lại đồng dạng, không cách nào vận chuyển bình thường. Trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn chùm sáng lôi đình chính là hiện ra từng vết nứt đến, ken két không ngừng bên tai, rách ra. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, phải biết trong tay hắn chùm sáng lôi đình thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế công pháp. Lúc này, thanh âm băng lãnh kia lại lần nữa vang vọng ra, lại là so với một lần trước muốn rõ ràng rất nhiều. Ha ha, ta Hắc Cốt lại phải lại thấy ánh mặt trời. Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi dâng lên sóng biển ngập trời. Hai mắt kinh hãi nhìn qua nứt ra chùm sáng lôi đình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vẫn lôi quyết trong truyền thừa lại còn phong ấn một vị cường giả tuyệt thế chi hồn. Đáng chết Lôi Long, trước đó vậy mà không nói. Trong lòng của hắn lập tức đem Lôi Long tổ tông 18 đời tất cả đều mắng mấy lần, nhưng dạng này cũng là chuyện vô bổ. Bây giờ tình thế nguy hiểm, hay là cần chính hắn đến đối mặt. Trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Cùng một thời gian, chùm sáng lôi đình vết dạn lại tăng thêm rất nhiều, không cách nào hình dung khí tức khủng bố như thủy triều phun trào mà ra. Sau đó chính là một tiếng nhẹ kêu từ trong đó vang vọng ra. Ô, ngươi nhân loại tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, lại có mấy bộ đại đế công pháp tại thân, xem ra ta muốn vì Ma Nguyên lĩnh vực lập xuống một cái công lớn. Ha ha, vận khí tốt. Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, không khỏi âm thầm cắn răng, đồng thời đối với Hắc Cốt chi hồn khủng bố có rõ ràng nhận biết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn gấp đầu đầy là mồ hôi. Giờ phút này chung quanh băng lãnh hàn ý càng phát nồng nặc lên. Hắn tu vi cùng huyết mạch đã triệt để ngưng kết, lập tức hắn vội vàng trong lòng truyền niệm cho Lôi Long, muốn xin mời người sau xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn tất cả truyền niệm đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Đáng chết, Dương Trần trong lòng âm thầm bỗng nhiên một câu, mắt thấy trong tay chùm sáng lôi đình sắp triệt để vỡ vụn, hắn dứt khoát cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. Vậy mà há miệng hút vào, trực tiếp đem chùm sáng lôi đình nuốt xuống. Nãi nãi, lão tử liều mạng với ngươi. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, dẫn dắt đến lôi đình quan đoàn tiến vào trong đan điền, bất thình lình biến hóa để Hắc Cốt chi hồn đột nhiên sững sờ. Chuyện kia không hay,